Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 102. Long Khải chạy trốn. Nếu mặc kệ làm thế nào, ngươi đều sẽ không bỏ qua ta. Ta tại sao phải đem bảo vật giao ra đây? Ngươi xem ta là kẻ ngu si, vẫn là ngươi có bệnh? Đường Mục có chút không nói gì, nói rằng nếu kết cục nhất định như vậy, nếu như hắn đương nhiên sẽ không để cho kẻ địch dễ chịu. Vì lẽ đó Đường Mục cảm giác Long Khang có bệnh, hơn nữa là loại kia rất tự cho là bệnh. Nếu là các hạ đem bảo vật giao ra đây, chí ít ta có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Long Khang cũng cảm giác được không đúng, dù sao ngược lại đều là chết, đối phương không giao ra bảo vật là nên. Vì vậy có chút nhả ra nói rằng, này dù sao cũng hơn ngươi chết không toàn thây tốt. Nhưng Đường Mục vừa nghe Long Khang, nhất thời khinh thường nói, cái kia cùng vừa nãy cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Nếu như vậy, ta tại sao muốn giao ra bảo vật? Có bản lĩnh các ngươi tự mình tới lấy. Đường Mục không có sợ hãi. Tuy rằng ở cùng to lớn tang thi cũng trí tuệ tang thi trong chiến đấu, hắn tiêu hao rất lớn, nhưng coi như là tàn dư thực lực, Đường Mục cũng tự tin những người trước mắt này không phải là đối thủ của chính mình. Sở dĩ Đường Mục cùng Long Khang phí lời nhiều như vậy, chỉ là bởi vì Đường Mục dựa vào mạnh mẽ tinh thần lực cảm ứng được viễn phương còn có một thế lực đang nhòm ngó. Vì vậy Đường Mục cần phải mượn cùng Long Khang nói chuyện thời gian nhiều, khôi phục một ít thực lực. Chẳng lẽ người này phát hiện ta hay sao? Long Khang xuất hiện, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu lôi bưu, lúc này ở kính viễn vọng bên trong nhìn thấy Đường Mục hướng về nơi này liếc mắt một cái, cái kia một trong mắt tràn ngập ý tứ sâu xa dáng vẻ, để lôi bưu có loại Đường Mục phát hiện mình cũng xác định chỗ ở mình ảo giác. Nếu là người này phát hiện ta, như vậy có thể sẽ không hay. Tuy rằng lôi bưu tự tin chính mình sẽ không bị Đường Mục phát hiện, nhưng loại này tự tin cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối. Nếu là Đường Mục thật sự phát hiện hắn, như vậy nhưng là không phải rất là khéo. Nếu như người này phát hiện ta, như vậy người này vẫn không động thủ, chỉ sợ là đang trì hoãn thời gian khôi phục thực lực. Đột nhiên lôi bưu thật giống nghĩ tới điều gì tự nhất thời trong lòng kinh hãi. Nếu là như vậy, Đường Mục tâm cơ quá khủng bố, lợi dụng cùng Long Khang cơ hội nói chuyện kéo dài thời gian khôi phục thực lực, tính toán quá tinh. Nghĩ đến loại khả năng này, lôi bưu nhất thời trong lòng sốt ruột lên, âm thầm ở trong lòng mắng to nói rằng, Long gia ngu ngốc, lại không có nhìn ra người kia đang trì hoãn thời gian. Thật là đần có thể. Long Khang tự nhiên không biết lôi bưu ở sau lưng bố trí chính mình. Hắn lúc này đối với Đường Mục không biết thời vụ rất căm tức. Liền hắn nhất thời không ở cùng Đường Mục khách khí, nói rằng, nếu ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta liền không khách khí. Ở sau khi nói xong, Long Khang liền chỉ vào Đường Mục quay về vây nhốt Đường Mục thủ hạ nói rằng, giết, giết hắn cho ta, giết. Long Khang nhất thời làm cho mang đến tiến hóa giả, nhất thời liền muốn hướng về Đường Mục công kích. Vào lúc này Đường Mục chỉ có thể thở dài một tiếng nói rằng, thật sự coi ta tiêu hao rất lớn, cho rằng ăn chắc ta, nếu kéo dài thời gian không được, muốn cùng bình cũng là không thể, chiến đấu đã không thể tránh khỏi. Đường Mục đương nhiên sẽ không chờ những người này công kích được đạt bên cạnh chính mình mới phản kích. Tiên hạ thủ vi cường mới được đạo lý quyết định. Nếu xác định Long Khang chờ muốn động thủ, Đường Mục liền sẽ không khách khí chuẩn bị phản kích. Ở những này Long Khang mang đến tiến hóa giả mới vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm. Đường Mục liền động thủ. Chỉ thấy Đường Mục bảo kiếm trong tay vung lên. Ánh kiếm lấp lóe. Sau đó mấy cái tiến hóa giả liền bị Đường Mục giết chết. Nhất thời làm cho mới vừa mới chuẩn bị đối với Đường Mục công kích tiến hóa giả từng cái kinh hãi. Vội vã rời ra Đường Mục, sợ bị Đường Mục công kích giết chết. Ngươi làm sao dám chủ động công kích? Đường Mục công kích quá đột nhiên, không có một chút nào dư chịu, làm cho cách Đường Mục gần nhất mấy cái tiến hóa giả trong nháy mắt thành vật hy sinh. Cùng là đối với Đường Mục đột nhiên công kích, Long Khang là phi thường phẫn nộ, nếu không thể dễ dàng, ta đương nhiên phải phản kích, chẳng lẽ muốn ta chờ ngươi động thủ không được, hoặc là ta nên ngước cổ để ngươi giết. Đường Mục không nghĩ tới nói rằng, đối với Long Khang, hắn không phải rất lưu ý, nếu phản kích, đánh lén tự nhiên là giảm thiểu tự thân tổn thất một loại phương pháp. Đường Mục, nhất thời để Long Khang phản bác không được, chẳng lẽ muốn hắn đối với Đường Mục nói. Chỉ có ta có thể giết người, ngươi không thể đụng đến ta cùng ta người không được, loại ý nghĩ này là không có đạo lý. Tuy rằng trong lòng hắn cho rằng Đường Mục nên ngước cổ để hắn giết, nhưng nếu như nói ra, nhưng là mất mặt. Long Khang tuy rằng quen sống trong nhung lụa, nhưng bị Long gia cho rằng người thừa kế bồi dưỡng, bản lĩnh còn có chút. Không phải bình thường công tử bột, đương nhiên sẽ không phạm loại kia cấp thấp sai lầm ni giết. Thấy Long Khang phản bác không được, Đường Mục nhất thời lại một lần nữa động thủ, hướng về bốn phía giết đi. Hai cái đến không kịp né tránh tiến hóa giả trong nháy mắt bị Đường Mục giết chết. Mọi người cùng nhau tiến lên, thừa dịp hắn suy yếu thời điểm giết chết hắn. Người này hiện tại nên hồi quang phản chiếu. Chúng ta chỉ phải kiên trì, nhất định có thể giết chết người này. Đối với Đường Mục lợi hại, Long Khang là lần thứ nhất nhìn thấy, nhất thời cũng cảm giác được không ổn. Trong lòng dự cảm không hay càng ngày càng mãnh liệt. Liền Long Khang một bên chỉ huy thủ hạ đi đối phó Đường Mục, một bên lặng lẽ lùi về sau. Đối với Long Khang tới nói, có thể có được bảo vật tự nhiên là tốt, không có thể có được bảo vật, hắn sẽ lấy bảo mệnh là thứ nhất. Bây giờ nhìn Đường Mục tình huống, nơi nào như là tiêu hao rất lớn dáng vẻ. Đúng là như thế, Long Khang sợ sệt bị Đường Mục nhắm vào trực tiếp giết chết. Nếu là như vậy hắn liền chết vô ích. Mặc dù đối với Đường Mục vừa tới tay vài món bảo vật rất là mê tít mắt, nhưng cùng tính mạng của chính mình so với, những bảo vật kia lại không tính là gì. Đúng là như thế, Long Khang chuẩn bị sấn thủ hạ cuốn lấy Đường Mục thời điểm, bắt đầu chạy trốn, như vậy hắn mới có thể bảo vệ này cái tính mạng. Chỉ là Long Khang vẫn là coi thường Đường Mục quyết tâm. Đối với Đường Mục tới nói, vừa hung hăng Long Khang, để hắn rất là khó chịu. Đúng là như thế, hắn đương nhiên sẽ không thả Long Khang rời đi. Vị này Long cái gì? Ngươi hưu muốn chạy trốn, vừa nhìn Long Khang muốn sấn sau lần đó lùi đào tổ. Đường Mục hét lớn nói rằng, đối với Long Khang, Đường Mục tự nhiên rất là khó chịu. Hơn nữa Long Khang họ Long, khẳng định cùng hắn đại cứu nhân Long Khải có chút quan hệ. Cũng đúng là như thế. Đối với Long gia, Đường Mục tự nhiên hận ốc cùng ô. Có điều Đường Mục, nhưng gây nên chính đang chống cự sự công kích của hắn tiến hóa giả. Những này tiến hóa giả nhìn Long Khang lại chạy trốn, từng cái nhất thời giận dữ. Này Long Khang quả thực không phải người tử, chúng ta vì hắn bán mạng, hắn lại chạy, thực sự quá vô liêm sỉ. Đúng đấy, uổng ta cho rằng Long Khang là cái nhân vật anh hùng. không nghĩ tới lại là như thế cái mặt hàng. Long công tử chạy, chúng ta cũng chạy trốn đi. Ngoặc kép chấm chấm, Long Khang chạy trốn, nhất thời làm cho Long Khang mang đến tiến hóa giả đội ngũ nhất thời giận dữ. Từng cái tuyên bố nói muốn cho Long Khang đẹp đẽ. Đồng thời, đối với Long Khang chạy trốn, những này tiến hóa giả có chút còn rất không dám tin tưởng. Mãi đến tận hoàn toàn xác định mới tin tưởng. Đồng thời, bởi vì Long Khang chạy trốn, nhất thời làm cho vây công đường mục tiến hóa giả môn nhất thời từng cái đại loạn lên. Hết chương.